Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, nói dối. Ha ha, chấm ngoặc kép, tinh hà trên lối đi truyền đến kích động, thoải mái tiếng cười, thành công, kết thúc, những cái kia độc hành may mắn còn sống sót 6 tên chủ thần sứ giả. Bao quát bố lôi lạc bọn hắn 6 người. Thậm chí cả địa ngục quân đoàn cái khác các chiến sĩ. Từng cái trên mặt tươi cười. Bọn hắn cao hứng không phải là bởi vì lấy được thế hòa. Mà là bởi vì bọn hắn còn sống. Từ trận này đáng sợ vị diện chiến tranh bên trong. Sống tiếp được. 300 tên thất tinh ác ma. Vẻn vẹn sống sót hơn 40 vị. May mắn còn sống sót người. Đương nhiên đáng được ăn mừng. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, trên đỉnh núi, rất nhiều các chủ thần đều nhiệt liệt nói chuyện với nhau. Áo phu, lần này ngươi thế nhưng là thua. Hủy diệt chúa tể, ô đặc lôi đức, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Mệnh vận chúa tể, áo phu, cười ha hả nói. Ha ha, ô đặc lôi đức, trận này lấy được thế hòa xác thực xem như ta thua. Bất quá. Ô đặc lôi đức, lần này các ngươi địa ngục một bên có thể thắng. Chủ yếu vẫn là cái kia 6 cái hình thành chiến trận chủ thần sứ giả. Cái kia 6 cái sứ giả, là cái nào chủ thần? Áo phu, không chút nào bởi vì thua mà nhụt chí. Bất mãn, vẫn như cũ cười mỉm. Đây là lâm lôi dưới trướng 6 tên chủ thần sứ giả. Hủy diệt chúa tể nói thẳng. Ô... Mệnh vận chúa tể, áo phu, không khỏi quay đầu nhìn về phía lâm lôi. Thậm chí nghe được hai tên chúa tể trong lúc nói chuyện với nhau cho chủ thần khác bọn họ. Đều quay đầu nhìn về phía lâm lôi. Nguyên lai trận này vị diện chiến tranh bên trong lên đại tác dụng 6 người. Là lâm lôi dưới trướng sứ giả. Lâm lôi, lần này thế nhưng là người giúp cái này ô đặc lôi đức a. Áo vô cười nhìn lấy lâm lôi cười nhạt nói, chỉ là 6 cái sứ giả mà thôi, nếu như áo phu đại nhân ngươi tìm tới một cái đại viên mãn thượng vị thần. Một cái đại viên mãn thượng vị thần liều mạng tình huống dưới. Giết chết 1212 cánh thần thiên sứ, cũng không phải việc khó, đồng dạng có thể thay đổi chiến cuộc, 6 người kia liên thủ, trong chiến tranh. Phát huy tác dụng tiếp cận một cái đại viên mãn thượng vị thần, những cái kia đại viên mãn bọn họ, lại ai nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng, tiến nhập chiến trường này. Mệnh vận chúa tể, áo phu, khẽ cười nói, nếu như không có nguy hiểm, mời bọn họ làm việc, bọn hắn lại nguyện ý, nhưng như thế nguy hiểm, liền không có đại viên mãn nguyện ý tiến đến. Đối đại viên mãn mà nói, liền chủ thần khí cũng không tính là cái gì. Cái kia, chủ thần có thể xuất ra cái gì? Hấp dẫn đại viên mãn thượng vị thần đâu? Không bỏ ra nổi. Tự nhiên, đại viên mãn bọn họ cả đám đều lười nhác tham chiến. Lâm lôi, ta rất hiếu kỳ, người dưới trướng 6 tên chủ thần sứ giả hình thành chiến trận. Là ai nghiên cứu ra được? Mệnh vận chúa tể, áo phu, hồi ức nói, chiến trận này, tên là, luân hồi chiến trận, cũng là dưới trướng của ta một tên chủ thần sứ giả. Hao phí ức vạn năm, mới nghiên cứu ra được, lâm lôi cũng không làm thêm giấu giếm, luân hồi chiến trận, luân hồi, mệnh vận chúa tể, áo phu, than nhẹ mấy lần. Khẽ gật đầu. Lập tức hướng lâm lôi cười gật đầu, người dưới trướng người sứ giả kia. Tuyệt đối là ma pháp trận nhà nghiên cứu bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Có thể làm năng lượng kỳ dị kết hợp một thể. Hao tổn thấp như vậy, ta cũng phải nói một tiếng. Bội phục, này, áo phu, thua, ngươi còn như thế cao hứng. Tử vong chúa tể khẽ cười một tiếng. Mệnh vận chúa tể, áo phu. Cười nhạt nói, thắng thua, đắc cùng mất, đây vốn chính là đối lập, ngươi không thể từ mặt ngoài thắng thua phán đoán a. Ha ha, chấm ngoặc kép, áo phu cười thoải mái, vui vẻ, các vị, ta liền không tại cái này dừng lại, về trước thiên giới, đúng, Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, áo đột nhiên nhìn về phía Lâm Lôi, cười nói, có thời gian, ngươi nhưng phải đi ta áo cổ hoa viên đi dạo, ta thế nhưng là mời ngươi nhiều lần, nhất định, nhất định, Lâm Lôi liền đáp ứng, lập tức cái này áo phu, mang theo thiên giới một bên các chủ thần, vỡ ra không gian, bay rời khỏi, áo phu, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong lòng cũng là tán thưởng một tiếng, một đoạn này thời gian tới, cùng mệnh vận chúa tể, áo phu, mấy lần tiếp xúc. Lâm Lôi cũng có chút khâm phục mệnh vận chúa tể, áo phu. Mặc kệ là thua thắng thành bại, lại đều lộ ra rất lạnh nhạt, phảng phất, thế gian này không có chuyện gì để cho hắn tức giận. Lâm Lôi thán phục một tiếng, trận này vị diện chiến tranh, một khi thắng, áo vô coi như nhiều đến một phần ý chí uy năng ban thưởng. Áo vô cùng thành công bỏ lỡ cơ hội, lại mặt không đổi sắc, không có một tia nhụt chí, loại này tâm cảnh, cái khác các chúa tể, có chỗ không kịp, địa ngục, thiên tế sơn mạch, vị diện chiến tranh đã qua nửa năm. Lâm Lôi phủ đệ bên trong nhưng là hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Quy địch cũng đi bên ngoài sông sáo. Lâm Lôi đi tại phủ đệ trên hành lang, nghiêng nhìn nơi xa trên đồng cỏ ba lỗ khắc gia tộc hậu bối tử đệ. Cả đám đều hiếu chiến. Xem ra, ngốc không bao lâu, những này hậu bối tử đệ đoán chừng đại đa số, cũng muốn tại địa ngục bên trong sông sáo lịch luyện. Lâm Lôi dọc theo hành lang, chuyển biến tiến nhập U Tĩnh Hoa Viên. Tại hoa viên góc nhỏ bên trên, bối bối đang cùng với Niti nói thứ gì? Hai người cười tiền phủ hậu ngưỡng. Hả? Lâm Lôi quay người lại, liền thấy phụ thân, Hoắc Cách, cùng mẫu thân, Lâm Na, từ hoa viên cửa ra vào đi tới. Lâm Lôi, Hoắc Cách trên mặt không khỏi hiển hiện nụ cười. Phụ thân, mẫu thân. Lâm Lôi lập tức khom người, ta tìm ngươi còn có việc. Hoắc Cách vừa cười vừa nói, gần nhất, ta và ngươi mẫu thân chuẩn bị, đi một chút vật chất vị diện hào hào đi dạo, nhìn nhìn, ngươi cùng địch lị á, cũng cùng chúng ta cùng đi chứ. Vật chất vị diện rất nhiều, mà lại rất nhiều vật chất vị diện, đều có riêng phần mình đặc sắc, có chủng tộc kỳ lạ. Có khác biệt chủng tộc văn minh, đi du lãm vô số vật chất vị diện, so tại trí cao vị diện, địa ngục bên trong càng có vui thú vị. Không cần, Lâm Lôi cười lắc đầu cự tuyệt, người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Hoắc Cách không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Mẫu thân, Lâm Na, nhưng là cười nói, Hoắc Cách, chớ miễn cưỡng Lâm Lôi, hắn suy nghĩ gì thời điểm đi. Liền có thể lúc nào đi nha. Lâm Lôi có được một cái hỏa hệ thần phân thân, là có thể tiến vào vật chất vị diện. Lâm Lôi lúc này cùng phụ mẫu nói một tiếng, cũng liền một mình rời đi. U tĩnh trong đình viện, đây là Lâm Lôi bình thường tĩnh tu sở tại. Đứng tại trên đồng cỏ, dung hợp thần thức trong nháy mắt lan ra toàn bộ địa ngục. Vạn năm thời gian, một đường đi tới, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi trong đầu lướt qua từ hài đồng thời đại cho tới bây giờ từng màn tràng cảnh. Phụ thân, Đức Lâm Gia Gia, bối bối, ốc đốn, địch lị á, gia lỗ lão đại, kiều trị, lôi nặc, chấm ngoặc kép, từng người hiện lên ở trong đầu. Những người này đã xâm nhập Lâm Lôi linh hồn. Đột nhiên Lâm Lôi nghĩ đến một người. Mẫu thân, nghĩ đến mẫu thân, Lâm Na. Lâm Lôi không khỏi âm thầm thở dài. Mẫu thân, Lâm Na, mặc dù cùng phụ thân, Hoắc Cách, rất nhanh quan hệ liền thân mật bắt đầu. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, mẫu thân, Lâm Na, cùng Lâm Lôi, ốc đốn từ đầu đến cuối cách một tầng. Lâm Na đối mặt Lâm Lôi, ốc đốn nàng hai đứa con trai này, nhưng không có chân chính đối với nhi tử loại kia tình cảm. Lâm Lôi cùng ốc đốn không phát hiện được. Ai, chỉ là bởi vì mẫu thân không có trở thành thiên sứ trước ký ức. Lâm Lôi trong lòng thở dài. Đúng vào lúc này, hô, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân. Lâm Lôi xem xét, người tới chính là Hủy Diệt Chúa Tể, Ô Đặc Lôi Đức. Một bộ áo bào đen, Ô Đặc Lôi Đức trên mặt cũng là có nụ cười. Lâm Lôi, lần trước vị diện chiến tranh ngươi phái ra 6 vị chủ thần sứ giả thế nhưng là lên đại tác dụng. Ta cũng biết, ngươi hao tốn mấy trăm năm đi tìm 6 người này. Gần nhất, ta cũng một mực không có tới cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, Ô Đặc Lôi Đức đại nhân. Ta vốn chính là muốn chọn sứ giả. Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi cùng Hủy Diệt Chúa Tể quan hệ hay là rất không tệ. Ha ha, đừng nói nữa, Lâm Lôi, đây coi là ta thiếu ngươi một nhân tình. Hủy Diệt Chúa Tể, Ô Đặc Lôi Đức, cười nói, nếu như ngươi có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, cứ việc có thể để cho ta xuất thủ, thậm chí ngươi muốn biết được một chút tuyệt chiêu bí mật, ta cũng có thể nói cho ngươi. Đương nhiên, cái kia, thời không thác loạn, một chiêu này, ngươi cũng đừng muốn. Ô Đặc Lôi Đức rất là ngay thẳng nói, thời không thác loạn một chiêu này, mặc dù còn không bằng tứ thần thú liên hợp thiên phú thần thông, có thể dao động uy lực, cũng có nghìn lần, cho dù là Lâm Lôi, một khi học được một chiêu này, cũng có thể uy hiếp tứ đại quy tắc chúa tể, cho nên Ô Đặc Lôi Đức không có khả năng mới truyền cho những người khác. Ha ha! Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, dù cho ngươi không nói, ta cũng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này, mà để ngươi nói cho ta tuyệt chiêu kia, vì nghiên cứu cái kia nhất tuyệt chiêu. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, ngươi có thể hao phí không ít tinh lực. Lâm Lôi cười nhạt nói, đúng rồi, trước đó vị diện chiến tranh, áo phu đại nhân hắn thua, có thể từng có đặc thù phản ứng. Hắn có thể có phản ứng gì? Giống như quá khứ, tại hắn áo cổ trong hoa viên, cả ngày đắm chìm trong nghiên cứu, trong tu luyện, Hủy Diệt Chúa Tể, Ô Đặc Lôi Đức, cảm thán một tiếng, áo phu cái tên điên này. Căn bản không biết mệt mỏi, nói thật, quy tắc chúa tể bên trong, liền cái này áo phu để cho ta trong lòng không có yên lòng. Người vĩnh viễn không biết, cái này áo phu đến cùng có cái gì tuyệt chiêu? Bởi vì, loại này người điên, căn bản là không có cách suy đoán theo lẽ thường. Lâm Lôi không khỏi cười. Hắn có thể minh bạch Hủy Diệt Chúa Tể không cam lòng, vất vả sáng chế, thời không thác loạn, một chiêu này. Lại còn vô pháp đánh bại áo phu. Đương nhiên là bởi vì áo phu có linh hồn phòng ngự trí cao thần khí duyên cớ. Không nói hắn, vừa rồi ta tới, phát hiện ngươi cảm xúc không đúng lắm, sắc mặt cũng không hắn đẹp mắt, thế nhưng là có cái gì chuyện phiền toái? Ô Đặc Lôi Đức mỉm cười nói, các chúa tể cũng là có tình cảm sinh mệnh, tứ đại quy tắc chúa tể mặc dù tự cao tự đại, thế nhưng cần bằng hữu. Lâm Lôi triển lộ thực lực về sau, tứ đại quy tắc chúa tể đối đãi Lâm Lôi thái độ cũng có chút cải biến. Bởi vì vị diện chiến tranh sự tình, Ô Đặc Lôi Đức đã đem Lâm Lôi xem như hắn một phương này đệ nhị cường giả. Về phần hắn một phương này đệ nhất cường giả, tự nhiên là bản thân hắn. Bởi vì quan hệ thân cận chút, nói chuyện cũng liền tùy ý tự tại chút ít. Ô, thật có chút chuyện phiền toái. Bất quá, người biết cũng vô dụng. Lâm Lôi thở dài một tiếng. Mẫu thân trở thành thiên sứ, chỉ nhớ kiếp trước không có, căn bản là không có cách cải biến. Nói nghe một chút, Ô Đặc Lôi Đức cười nói. Lâm Lôi cũng liền thở dài một tiếng. Vấn đề này liên lụy đến mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta tại vật chất vị diện thời điểm, bị quang minh tính chất tông giáo chộp tới. Linh hồn hiến cho chủ thần, mẫu thân của ta thành thiên sứ, hay là 12 cánh thần thiên sứ. Ta từng đi tìm áo cổ tư tháp, tiêu phí chút đại giới, để cho hắn khôi phục mẫu thân của ta tự do. Tự do là có, thế nhưng là, mẫu thân của ta chỉ nhớ kiếp trước lại vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Ngươi nói cái gì? Hủy diệt chúa tể, Ô Đặc Lôi Đức, lại là nhíu mày. Thế nào, thiên sứ ký ức còn có thể khôi phục? Lâm Lôi không khỏi có chút mong đợi nói. Hắn làm sao lại lựa chọn để ngươi mẫu thân khôi phục tự do? Hủy diệt chúa tể trịnh trọng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta cho ngươi biết, để cho một cái thiên sứ khôi phục bản thân, khôi phục tự do, chỉ có hai cái biện pháp, mà hai cái này biện pháp, ta dám nói, áo cổ tư thức cũng sẽ không lựa chọn. Lâm Lôi khẽ giật mình. Ngươi có ý tứ gì? Có thể ngày kia áo cổ tư tháp tựa hồ linh hồn bị thương. Ha ha, chấm ngoặc kép, hủy diệt chúa tể cười lạnh. Linh hồn bị thương, làm bộ mà thôi. Lâm Lôi, ta cho ngươi biết một chút. Một tên thiên sứ một khi thật khôi phục tự do. Cái kia, tên này thiên sứ, tự nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước. Ngươi nói cái gì? Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Cái này, làm sao có thể? Mẫu thân ngươi không có khôi phục ký ức, liền đại biểu một chút mẫu thân ngươi căn bản vẫn tại hắn điều khiển bên trong. Mẫu thân ngươi căn bản không có khôi phục tự do. Hủy diệt chúa tể cười lạnh. Ta xem, mẫu thân ngươi, chỉ là hắn nghe hắn mệnh lệnh, đoán chừng giả bộ như tự do. Dạng này, hắn không có cái gì tổn thất, liền có thể từ ngươi cái này đạt được lợi ích. Loại chuyện tốt này, hắn lại không làm. Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Ngươi cùng hắn quan hệ vốn là chênh lệch, hắn còn đối ngươi giữ chữ tín. Hủy diệt chúa tể cười nhạo nói. Có thể cái kia áo phu lúc ấy cũng tại. Lâm Lôi liền nói. Áo phu lúc ấy là muốn cầu cạnh áo cổ tư tháp. Mà lại, áo cổ tư tháp có thể đã giúp áo phu mấy lần. Áo phu cũng thiếu người khác tình. Ngươi nói, áo phu không giúp hắn, còn giúp ngươi. Hủy diệt chúa tể cười lạnh nói. Áo phu là không tranh quyền thế, cũng không đại biểu hắn là một cái người tốt. Nói một cách đơn giản, ngươi hoàn toàn bị áo cổ tư tháp cho lừa gạt. Hủy diệt chúa tể nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.